Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 743 Bauhauser cùng ma pháp học đồ. Nghe nói kỵ sĩ đoàn đại bộ đội chuẩn bị tới New York. Bella cười, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. Hảo, thật tốt quá. Brotherhood bên này liền lộ phí đều tỉnh hành, cho chúng ta biết người. 3 ngày sau hành động, vẫn là lão biện pháp, người nhân bản sung phong. Continental Hotel sát thủ theo sau thượng. Chúng ta thích khách làm cuối cùng một kích. Hiện tại đã không sao cả, bại lộ không bại lộ vấn đề là. Đạo sư, Brotherhood khống chế Continental Hotel đi tiến hành bố trí. Cùng năm trước đại chiến quỷ hút máu giống nhau. Từ cục cảnh sát đến hắc bang. Lại đến màu xám mảnh đất những cái đó lái buôn. Đều được đến cùng loại tin tức. Continental Hotel lần này có một cái đại việc. Không nghĩ bắn một thân huyết nói liền tránh xa một chút, như vậy nhiều người. Khẳng định có hướng kỵ sĩ đoàn mật báo. Bọn họ không biết Brotherhood cùng kỵ sĩ đoàn chi gian ngàn năm gút mát. Nhưng bọn hắn biết chính mình có thể dựa tin tức này ở kỵ sĩ đoàn bên kia bắt được một tiệt bút. Tiền, vì vậy bí quá hóa liều người cũng là không ít. Brotherhood tại tiến hành chiến đấu bố trí. Bella tắc giúp đỡ phong tỏa tin tức, ý đồ để lộ bí mật người sẽ bị nàng cái này bí ẩn nữ thần trước. Tiên phát hiện, có một cái tính một cái. Toàn bộ đưa đến Pandora tinh cầu đi đào quặng. New York như vậy nhiều người. Mất tích 180 cái căn bản không tính sự, ở biết có rất nhiều người mất tích sau. Trừ bỏ đặc biệt cứng đầu. Tuyệt đại đa số New York hảo thị dân đều đứng ở Brotherhood một bên, kỵ sĩ đoàn cũng rất coi trọng. Tình báo công tác, bọn họ mỗi đến một cái địa phương liền lợi dụng tiền tài cùng địa phương thế lực cấu kết lên. Này nhất chiêu luôn luôn thuận lợi, nhưng ở Brotherhood kinh doanh hồi lâu New York, bọn họ thất sách kỵ sĩ đoàn giống như là một đám nhà tư bản liên minh. Thích nhất chiêu số chính là giải tiền. Chiêu này ở đối phó Brotherhood hơn 2.000 năm thời gian vẫn luôn rất có hiệu. Dựa vào tiền tài bện lên ích lợi võng. Lấy nhiều đánh thiếu. Lấy có tâm tính vô tâm. Brotherhood vô số lần bị đánh thành cẩu. Nếu không phải nhóm người này tín niệm kiên định 1.800 năm trước đã bị diệt. Hiện giờ Brotherhood cũng phú đi lên. Bọn họ trừ bỏ tiêu tiền. Càng có thể vì New York những cái đó cục cảnh sát cùng hắc bang giải quyết rất nhiều vấn đề. Có nơi khác tới giết người phạm. Hành, chúng ta giúp ngươi giết. Có York ra hắc bang làm việc không nói quy củ. Hành, chúng ta giúp ngươi giết. Brotherhood đã sớm dùng Continental Hotel đem các mặt quan hệ chộp trong tay. Đơn giản trực tiếp giải tiền không hảo xử. Tiền tài cũng không phải vạn năng, rất nhiều người lấy xong kỵ sĩ đoàn tiền. Qua tay liền đem kỵ sĩ đoàn tin tức bán cho Continental Hotel, tới bao nhiêu người. Họ gì gọi là gì? Ở tại nào? Mua sắm cái gì vũ khí? Brotherhood không thể nói 100% rõ ràng. Nhưng ít ra cũng có thể hiểu biết cái 4-5 thành. Thậm chí còn có kỵ sĩ đoàn thành viên tới New York vé máy bay đều là Brotherhood bên này giúp bọn. Hắn đính, muốn hiểu biết bọn họ hành tung. Thiệt tình không khó, đối với Brotherhood ma đao soàn soạt. Kỵ sĩ đoàn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ 3 vị nội điện trưởng lão mang theo đại đội nhân mã tề tụ New York. Chính là vì cùng Bauhauser hoàn thành giao dịch, lão sư của ta chính là Merlin. Đại pháp sư Merlin, ma pháp sư chi gian chiến tranh, vẫn luôn ở lịch sử bóng ma hạ tiến hành. Nhân loại vận mệnh nắm giữ ở chính trực mà cường đại ma pháp sư Merlin trong tay. Hiện giờ, cái này sứ mệnh nắm giữ ở tay của ta, chiếm cứ Ben Gates thân thể. Bauhauser sắc mặt có không bình thường ảm đạm. Ben Gates bị kỵ sĩ đoàn cầm tù đã nhiều năm. Đã từng giỏi giang, không chút cầu thả tóc ngắn biến thành lộn xộn tóc dài. Bauhauser đảo không cảm thấy tóc dài có vấn. Đề, hắn vẫn như cũ lưu chữ tóc dài. Ăn mặc áo gió dài cùng kiểu cũ dày da. Ánh mắt xem kỹ mà nhìn về phía một chúng bị tầng tầng sàng chọn sau lưu lại học đồ. 5 nam 4 nữ. Trước mắt tổng cộng 9 học đồ. Merlin đem hắn ma pháp dạy cho 3 cái đệ tử. Bauhauser, Veronica, Harvey, mà ta, chính là Bauhauser, sẽ truyền thụ ma pháp cho các ngươi. Người khóc. Một cái hơi hiện nhỏ gầy nam hài mặt mày hớn hở mà nói một câu. Sau khi nói xong hắn cũng cảm thấy tình huống không ổn. Vội vàng cúi đầu làm bộ chính mình thực kính cẩn nghe theo, bên cạnh hắn nữ hài mắt trợn trắng. Chính mình cái này lão đồng học ngày thường luôn là một bộ trạch nam thành thật bộ dáng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lại lỗ mãng đến không được, trừ bỏ nữ hài. Còn lại 7 cái học đồ đều theo bản năng lui nửa bước. Bauhauser tuy rằng chiếm cứ Ben Gates thân thể. Từ Ben Gates góc độ xem, người này chính là cái không chuyện ác nào không làm người xấu. Nhưng hắn chính mình không như vậy tưởng. Hắn vẫn như cũ cho rằng chính mình hẳn là kế thừa Merlin di chí. Tựa như chính hắn nói như vậy, hắn muốn nắm giữ nhân loại vận mệnh. Hiện tại đối mặt một cái trai trai hài tử lỗ mãng lên tiếng. Chịu đựng khí lượng vẫn phải có, Merlin tao ngộ Harvey phản bội. Cũng đưa tới Merlin địch nhân, cường đại nhất nữ vu Morgan Le Fay. Ta đến nay còn có thể nhớ rõ Morgan Le Fay ma pháp hỏa diễm trải rộng lâu đài hình ảnh. Cho nên hôm nay ta phải cho các ngươi giảng một cái đạo lý. Ma pháp chi lộ là cô độc. Người có thể dựa vào chỉ có chính mình, hắn chỉ vào chính mình trước người hình tròn pháp trận. Đếp, ta biết ngươi thực tự tin. Tiến lên đây, làm ta nhìn xem ngày hôm qua dạy dỗ ngươi tri thức nắm giữ nhiều ít, mắt thấy đếp trong mắt tả hữu. Loạn ngắm không nhúc nhích oa. Hắn tăng thêm ngữ khí. Lại đây, đếp mang lên ma pháp nhẫn. Đi vào tên là Merlin vòng pháp trận. Lúc sau dựa theo Bauhauser phân phó. Đem ngày hôm qua giảng giải biến hình thuật phóng ra một lần, hắn thiên phú không tồi. Còn có pháp trận cùng ma pháp nhẫn phụ trợ. Một thanh cũ xưa ghế dựa đã bị biến hình thành một cái dương gỗ. Cũng rằng co gần 5 phút, so với hắn thiên phú hơi chút thiếu chút nữa chính là nữ đồng học Betty. Cái này nữ hài ý đồ đem dương gỗ một lần nữa biến trở về ghế dựa. Nhưng không khống chế được pháp trận nội ma lực. Dẫn tới dương gỗ như là bị voi mãnh dẫm một chân giống nhau. Mảnh nhỏ rơi rụng được đến chỗ đều là, còn lại 7 vị học đồ trình độ có thể nói là tham tề không? Đồng đều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm mục tiêu phát sinh một chút biến hóa. Bauhauser đối này vẫn là vừa lòng, gần nhất này hơn nửa năm thời gian. Hắn đã vì kỵ sĩ đoàn bồi dưỡng vượt qua 50 danh pháp sư học đồ. Hiện giờ này chính là cuối cùng một đám. Kỵ sĩ đoàn cái gọi là dùng khoa học thủ đoạn tới giải thích ma pháp nói hắn căn bản cũng không tin. Theo ước định, bồi dưỡng đến có thể sử dụng ma pháp học đồ giai đoạn liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi lúc sau phát triển tới trình độ nào, hắn là mặc kệ, sư phó lãnh vào cửa. Tu hành dựa mọi người. Chính mình luyện đi thôi, hắn đã chán ghét ở chỗ này giáo hài tử học ma pháp. Đặc biệt là này đó hiện đại người, tư tưởng quá mức khiêu thoát, hắn giáo lên cũng thực bực bội, 3 ngày thời gian thực mau qua đi, Bauhauser đứng ở một khu nhà vứt, đi giáo đường trong đại sảnh, phía sau trống rỗng, hắn nhìn về phía 3 vị nội điện kỵ sĩ ánh mắt có vẻ thực bình tĩnh, thực lạnh nhạt, vài vị, đây là chúng ta cuối cùng một lần giao dịch, bắt đầu đi, kỵ sĩ đoàn có tiền, phi thường có tiền. Bọn họ vì Bauhauser mãn thế giới mua sắm ma pháp vật phẩm, mà đối phương tác trợ giúp kỵ sĩ đoàn phép huấn luyện sư học đồ, đây là một bút theo như nhu cầu. Sinh ý, hết chương.